Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 765, là Đại Dũng. Tô Viêm sờ sờ mũi, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phía trước tràn ngập mùi thuốc súng. Kỳ thực bất kể là ai nhằm vào La Hoa Thanh bọn họ cũng không ngoại lệ. Đại La Hoàng triều cạnh tranh có chút tàn khốc. Công chúa và hoàng tử ở giữa cũng không hòa thuận. Rốt cuộc bọn họ muốn tranh cướp chính là tương lai hoàng chủ đại vị. Đó là trên ức vạn người địa vị. Đại La Hoàng triều lập triều vô tận năm tháng. Cách cục chưa từng thay đổi. Bọn họ những này công chúa và hoàng chủ còn vô cùng trẻ tuổi. Tương lai còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Không quản là La Hoa Thanh vẫn là La Vũ Phong, đều có thiên phú kinh người. Giữa trường cường giả cũng có thể thấy rõ đến. Hai vị công chúa trong cơ thể phun trào thủy triều vậy bàng bạc năng lượng. Đó là sức mạnh của đại đạo, như là đại đạo long mạch đang phập phồng. Em gái ngoan của ta, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? La Vũ Phong diễm lệ rung động lòng người. Ăn mặc một thân quần áo màu đỏ, đưa nàng tôn lên càng phong tình vạn trùng. Đây là một vị chín dục đại mỹ nhân, người theo đuổi rất nhiều. Bên người tập hợp không ít trẻ tuổi một đời cường giả. Hiện tại La Vũ Phong con người lấp lóe, nhận ra được La Hoa Thanh ở nháy mắt. Con mắt của nàng cũng rơi vào Tô Viêm trên người, nhất thời cảm thấy một trận buồn cười. Em gái ngoan của ta, lúc nào đối với một tên ăn mày cảm thấy hứng thú rồi? La An Dũng bọn họ rất muốn chửi má nó. Cái này là Đại Dũng, không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc này đến, thậm chí tới thì tới, cũng không cố gắng thu dọn tự thân dung nhan. Tiểu công chúa lần này nhất định phải bị té nhào, khẳng định mất mặt, người mới đối với một tên ăn mày cảm thấy hứng thú. Ta căn bản không nhận thức hắn. La Hoa Thanh trừng một mắt La Vũ Phong, trách cứ, không có chuyện gì đừng đến gây chuyện ta, cẩn thận ca ca ta đến rồi mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận. Hừ, La Vũ Phong khóe miệng lóe ra một vệt châm chọc, nàng nói rằng, La Hoa Thanh, tuổi không lớn lắm khẩu khí của ngươi thật là không nhỏ. Thủ hạ không ai liền đàng hoàng chịu thua. Cũng không biết lần trước ai nói, nếu người nào ở thua, nhìn thấy ta liền quay đầu đi. Vội vã chịu thua sao? La Hoa Thanh sắc mặt không thay đổi. Hừ lạnh nói, sẽ có một ngày này, ngươi chờ xem đi. La Hoa Thanh tiểu công chúa, còn cần chờ lần sau sao? Cũng là ở chỗ này là, cười to một tiếng kéo tới, tổ chính tường đột nhiên xông lại đây, hắn thần uy lẫm lẫm, cơ thể tràn ngập phá tan thương khung đại uy thế, một vị tuổi trẻ thần cảnh cường giả, đi tới nơi này gây nên bốn phía sôi trào, dù sao cũng là tổ điện thần vương dòng dõi, quanh năm ở hỗn độn phế khư tu luyện. Cả người đều tỏa ra một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hắn như một vị muốn quật khởi thần ma. Nhìn xuống toàn trường. Hỏng rồi. La Hoa Thanh lòng như lửa đốt. Lúc đó ở huyết sư thành nàng cũng trêu chọc tổ chính tường. Thậm chí để thần vương đều không thoải mái. Hiện tại tổ chính tường có thể thả qua nàng mới là lạ. Hóa ra là tổ điện anh kiệt tổ chính tường. La Vũ Phong phi thường am hiểu giao tiếp, vẻ mặt tươi cười, rất có phong tình khí chất, khanh khách cười không ngừng. Đạo huynh lời ấy ý gì? Tiểu muội làm sao có chút nghe không hiểu. Ha ha, Vũ Phong công chúa, hồi lâu không gặp, phong thái càng hơn rồi. Tổ chính tường ánh mắt sáng lên, vội vã đi lên nói rằng, công chúa có chỗ không biết. Vừa mới cái kia ăn mày, xác thực là La Hoa Thanh chiến tướng, chúng ta đã từng chạm qua mặt, nơi đây ồ lên một mảnh, đếm không hết sửng sốt ánh mắt rơi vào Tô Viêm trên người. Cái này ăn mặc rách rách dưới tiểu khất cái, là La Hoa Thanh dưới trướng chiến tướng. Điều này làm cho rất nhiều thanh niên tuấn kiệt không thoải mái. bọn họ cũng muốn đuổi theo theo ở La Hoa Thanh bên người hiệu lực. Rốt cuộc Đại La Hoàng Triều công chúa này phân lượng thật không đơn giản. Thế nhưng La Hoa Thanh trải qua lần trước thảm bại, không muốn chiêu thu những đại gia tộc này đệ tử, rất muốn tìm ra một vị dũng mãnh thiện chiến tướng sĩ hơn nữa vun bón. Nhưng là Tô Viêm hiện tại ra trận, để La Hoa Thanh hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thật hối hận ngay lúc đó quyết định, duyên phận này thật là không thể dễ dàng tin tưởng nha. Này ngược lại là một cái kỳ văn, truyền tới ta hoàng triều ở trong, em gái ngoan của ta khẳng định có thể ló mặt. La Vũ Phong càng là dở khóc dở cười, càng là nhìn thấy La Hoa Thanh cái kia không đất dung thân dáng dấp. Nàng hướng về phía Tô Viêm cười duyên nói, chủ nhân của ngươi hiện tại đều không tiếp thu ngươi, thắng bại có thể tưởng tượng được, ta xem ngươi chẳng bằng theo ta, bên cạnh ta còn thiếu hụt một cái tạp dịch. La Vũ Phong ngươi chớ quá mức rồi. La Hoa Thanh mắt to phun lửa, này không phải ở nhục nhã nàng, bên người nàng chiến tướng bị trở thành La Vũ Phong bên người tạp dịch. Này nếu là truyền đi, không bị người cười chết nha. Làm càn, công chúa đang hỏi ngươi lời, vì sao cứ không đáp lời. La Vũ Phong bên người chớp mắt đi ra một vị tướng mạo anh tuấn nam tử mặc áo lam. Chỉ vào Tô Viêm di khí sai khiến quát lên, còn không lên đến đây quỳ lại công chúa điện hạ, có thể trở thành là bên cạnh hắn tạp dịch, cũng là người tam thế đã tu luyện phúc phận. La Hoa Thanh mài răng, lần trước chính là bị tiểu tử này đánh bại nàng tỉ mỉ bồi dưỡng chiến tướng. Thủy Hưng thắng chiến lực có thể không yếu, hơn nữa sau lưng có hùng bá một hành tinh cổ có sự sống cường tộc chống đỡ. Tu hành sắp vượt qua đến thần cảnh, người xung quanh chế giễu, xem trò vui, đem Tô Viêm cho rằng một cái trò cười. Thủy thắng, đối xử người trong nhà không cần như thế nghiêm khắc. La Vũ Phong khắp nơi ý cười, rất là câu nhân, đối với Tô Viêm phất tay nói rằng, đừng dọa đến vị tiểu huynh đệ này. Đến đây đi, ngươi yên tâm cùng ở bên cạnh ta. Mỗi ngày cho ngươi tài nguyên so với đi theo La Hoa Thanh bên người chiến tướng tài nguyên còn nhiều hơn nhiều, phải làm sao mới ổn đây? La An Dũng bọn họ cười khổ, thật lo lắng Tô Viêm trực tiếp làm phản. Loại kia La Hoa Thanh liền chồng ngã nhào rồi. Kỳ thực La Hoa Thanh cũng không phải lo lắng, cảm thấy Tô Viêm vẫn còn có chút cốt khí. Rốt cuộc nàng nhưng là đã cứu Tô Viêm một lần, nhưng là Tô Viêm đáp lại để La Hoa Thanh kém chút ngất đi. Tô Viêm trực tiếp gặp phải đi hỏi, một tháng có thể cho bao nhiêu tiền? Bốn phía cười vang một mảnh, ăn mày chính là ăn mày, cho hắn một đống phân đều ăn. Tổ chính tường đều cười nhạt, cũng không trách hắn trêu chọc La Hoa Thanh, mà là La Hoa Thanh ngày ấy nói, để phụ thân hắn đều nổi giận, là nên giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu công chúa rồi. Một tháng một hai hỗn độn bảo liệu, La Vũ Phong cười híp mắt nói rằng, điều này làm cho người xung quanh đều biến sắc, phi thường đố kỵ, vậy cũng là một hai hỗn độn bảo liệu. Ai dùng loại tài nguyên này khen thưởng thủ hạ, tầm thường đều là dùng phổ thông thiên tinh thạch. Quy cách cao điểm chính là thần liệu, nhưng là hỗn độn bảo liệu là cỡ nào quý trọng, cho dù là một hai, nhưng là một con số rất khả quan rồi. Đang ở lẳng lặng đợi Tô Viêm thần phục ở nàng dưới chân thời khắc, Tô Viêm một trận trợn mắt nói, mới vừa hai, ngươi đùa gì thế, một hai liền muốn thu mua ta, ngươi là ở đánh đuổi ăn mày sao? Đường đường Đại La Hoàng Triều công chúa, cùng ta La Hoa Thanh công chúa so ra, quá nghèo ép, một điểm cũng không lớn khí. Đang ở con mắt biến thành màu đen La Hoa Thanh, nghe được Tô Viêm đối thoại một cái cơ linh, trên gương mặt dập dờn nụ cười, bất quá lập tức ở trong lòng rên lên, cái gì gọi là ngươi La Hoa Thanh công chúa? Bốn phía bầu không khí bỗng nhiên một tĩnh, một bộ kỳ lạ hình ảnh, tương phản quá to lớn. Bọn họ cũng chờ chế giễu, nhìn Tô Viêm thần phục ở La Vũ Phong dưới chân. Nhưng là ai biết đến rồi một cái xoay chuyển, để La Vũ Phong sắc mặt chớp mắt âm trầm rồi. Thứ hỗn trướng, ngươi đang nói cái gì? Thủy Hưng Thắng nổi giận, chỉ vào Tô Viêm gầm nhẹ. La Hoa Thanh, ngươi xem một chút ngươi chiêu thu chiến tướng. Cái này ăn nói linh tinh đồ vật thực sự là thích ăn đòn. Dám đối với công chúa điện hạ bất kính. Ngươi thật lớn gan chó. Tô Viêm nhảy vọt một cái ép về phía trước đi. Nổi giận nói, ngươi một cái chiến phó có tư cách gì ta cùng đường đường chiến tướng đối thoại. Còn có ngươi dám đối với Hoa Thanh công chúa điện hạ bất kính. Ta xem ngươi là ăn trò giữ mặt. Ngươi, Thủy Hưng Thắng kém chút tức điên. Ai mẹ nhà hắn là chiến phó? Lão tử là chiến tướng. Là An Dũng bọn họ giờ khóc giờ cười. Đại Dũng a Đại Dũng. Nói được lắm giống ngươi lên cấp chiến tướng một dạng. La Hoa Thanh, thủ hạ ngươi thực lực không ra sao. Miệng làm sao giống như ngươi tiện. La Vũ Phong buồn bực không gì sánh được. Một cái nho nhỏ chiến tướng dĩ nhiên như vậy làm nhục nàng. Nàng lúc này chỉ vào Tô Viêm trách, cho ta quá khứ, cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta đến cùng là cái gì. La Hoa Thanh biến sắc. Cái kia Thủy Hưng Thắng nhưng là rất mạnh. Tô Viêm nếu là bị thua, thua sẽ thảm hại hơn. Thế nhưng hiện tại nàng cũng cưỡi hổ khó xuống. Tô Viêm đã xuất hiện, như là như vậy rút đi, tương đương với chạy trối chết. Ngay ở nàng do dự thời khắc, Thủy Hưng Thắng đã xông lên trên, cười gằn nói, tiểu tử, gia gia chấp ngươi một tay, dạy ngươi làm người, chết lại đây, gia gia không dùng tay, chỉ điểm một chút võ học của ngươi. Tô Viêm ngạo nghễ nói rằng, điều này làm cho người xung quanh kém chút chửi ầm lên. Rời ạ, một cái chó má chiến phó, có cái gì có thể châu bò, còn không cần nói, còn muốn chỉ điểm võ học của hắn, không biết còn tưởng rằng đây là một vị tuyệt đại cao thủ. Ngươi khinh người quá đáng. Thủy Hưng Thắng con mắt nhất thời đỏ, như là sói đói ra hạp, nhảy vọt một cái bổ nhào mà đến. Hắn thật chỉ dùng một cái tay, toàn bộ bàn tay óng ánh rừng rực, như là hóa thành một tòa to lớn núi lớn, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh nổ hư không. Một chưởng này nhanh chuẩn tàn nhẫn, Thủy Hưng Thắng năm ngón tay như núi, rất có chưởng ngự càn khôn khả năng, năm ngón tay chi sơn nổ vang lập tức chấn áp xuống. Người xung quanh đều không nhịn quan sát, này gia châu thật thổi lớn hơn, nếu như thật bị một cái tát cho chấn áp, đó mới gọi một cái thê thảm. Tiểu công chúa, ta xem chúng ta trực tiếp đi thôi. Là An Dũng thúc giục, Đại Dũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, không đáng vun bón. Nhưng là, La Hoa Thanh thật không nhịn nhìn thấy La Đại Dũng bị bắt sống, bị La Vũ Phong cho dàn vặt hình ảnh. A, ngay ở bốn phía quan tâm trong ánh mắt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong giây lát hiện lên. Người chung quanh kinh ngạc, nguyên bản bị trấn áp không có bất ngờ kết cục lại một lần nữa bị nghịch chuyển. Tô Viêm nhảy vọt một cái tránh thoát trấn áp, nhằm phía trên không, tiếp đó từ trên trời giáng xuống, giơ bàn chân lên dẫm hướng về Thủy Hưng Thắng đầu. Một cước này cực kỳ dã man, đem Thủy Hưng Thắng mạnh mẽ dẫm trên đất, để nó phát ra thê thảm kêu rên. Thủy Hưng Thắng vô cùng thống khổ, lại như là bị một tòa đồng núi kiềm chế lại, miệng mũi thẳng phun máu. Đúng là quá thảm. Tô Viêm cúi đầu nhìn xuống hắn, hừ lạnh nói, đều nói rồi, không cần một cái tay là có thể chỉ điểm võ học của ngươi. Ngươi còn không tin, tiểu tử hung hăng là muốn trả giá thật lớn. Không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? La Hoa Thanh trợn mắt ngoác mồm, nhìn này một cái có vẻ rất là thô bạo La Đại Dũng. La An Dũng bọn họ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này từ trong đống người chết bị đào đi ra, lại bị La Hoa Thanh uy hiếp làm hắn chiến phó La Đại Dũng. Tại sao có thể có mạnh như vậy sức mạnh? Giữa trường có cao thủ nghiêm nghị, đây tuyệt đối là một vị cao nhân, đối với sức mạnh nắm giữ tương đối đáng sợ, thậm chí tinh thông không gian đại đạo, Thủy Hưng Thắng với hắn căn bản không ở một cấp độ. Ha ha ha, La Hoa Thanh cười ngửa tới ngửa lui, mà chỉ vào La Vũ Phong vô tình cười nhạo. La Vũ Phong, ngươi thấy không, đây chính là ta số một chiến phó La Đại Dũng. Ta huy cái kế tiếp nho nhỏ chiến phó, đều có thể treo lên đánh đầu của ngươi Hào Chiến Tướng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.